Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, Vô hạn nguyệt độc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở đây mỗi người đều có một loại độ dây như năm cảm giác. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara đột nhiên liên thủ. Để ở đây tất cả mọi người không dám manh động, hai người này đều là giết người không chớp mắt. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, người bất kỳ có can đảm ngăn cản ở phía trước hai người đồ vật đều sẽ gặp phải vô tình hủy diệt. Trước đó các loại sự tình đã đầy đủ chứng minh điểm này. Sarutobi Hiruzen, Jiraiya đám người không phải là không có liều mạng một trận chiến dũng khí, nhưng dũng khí không có nghĩa là lỗ mãng. Hiện tại tình huống như thế, coi như tất cả mọi người đồng thời xông lên cũng có điều chỉ là chịu chết thôi. Mà điểm trọng yếu nhất, Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara tuyệt đối không phải một đường người một núi, không thể chứa hai cọp thế giới chỉ có một cái. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara trong lúc đó tất có một trận chiến, dù cho tới bây giờ hai người mục tiêu vẫn cứ nhất trí. Nhưng này cũng chỉ có điều là tạm thời thôi, hai người tất có một trận chiến, mà này chính là Sarutobi Hiruzen đám người chờ đợi cơ hội. Chutetsu Senmei làm nhiều như vậy tìm cách, tuyệt đối sẽ không đem khổ cực được nhẫn giới chắp tay tặng cho Uchiha Madara. Tuy rằng vô hạn nguyệt độc khiến người ta kiêng kỵ, nhưng nếu như Chutetsu Senmei có phương pháp phá giải, cũng chưa chắc không có cơ hội. Còn đối với Uchiha Madara mà nói, Chutetsu Senmei quá mức thần bí. Bất kể là Chutetsu Senmei thực lực mạnh mẽ, không biết nhãn thuật, vẫn là liền Uchiha Madara đều nhìn không thấu mục đích, cũng làm cho Uchiha Madara cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Ở nắm chắc phần thắng tình huống, Uchiha Madara không ngại bồi Chutetsu Senmei khỏe mạnh chơi một chút. Dù sao khi chiếm được sức mạnh to lớn sau khi, Uchiha Madara cũng cần một cái đối thủ tốt bày ra tự thân cái kia khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh mà Senju Hashirama đã thất bại. Nói không chắc Chutetsu Senmei có thể mang cho Uchiha Madara một điểm lạc thú. Đây chính là Uchiha Madara hiện tại ý nghĩ. Thực lực mạnh mẽ đã để hắn có chút lâng lâng, mà ở hết sức tự phụ tình huống, trêu đùa đối thủ thường thường có thể được càng nhiều cảm giác thành công. Các loại nguyên nhân để nguyên bản đối địch song phương hiếm thấy duy trì ở một loại vi diệu cân bằng bên trong, gần đủ rồi đi. Chutetsu Senmei nhìn một chút trong bầu trời đêm huyết nguyệt, đối với Uchiha Madara nói rằng, xem ra ngươi đã không thể chờ đợi được nữa. Uchiha Madara lãnh đạm nói rằng. Chutetsu Senmei sắc mặt bình tĩnh, không có nói tiếp, nhưng trong lòng là cực kỳ chờ mong. Từ khi đem mạnh nhất là mục tiêu sau khi, Chutetsu Senmei liền vẫn nỗ lực, bất kể là tu hành vẫn là mưu tính, cũng không dám có một tia lười biếng. Mà hôm nay rốt cục đến thu hoạch tất cả, thời điểm là được tất cả, vẫn là liền như vậy trầm luân, liền xem đón lấy một trận chiến. Vì cùng Otsutsuki Kaguya một trận chiến, Chutetsu Senmei chuẩn bị mấy chục năm, ngoại trừ Chutetsu Senmei chính mình ở ngoài, còn có đội 7-4 người, hơn nữa có thể mở ra bát môn độn giáp, tử môn gai cùng Kimimaro đội hình như vậy, xa xa so với nguyên tắc bên trong quyết chiến thời muốn xa hoa nhiều. Đưa tay đem nơi chán hộ ngạch bài đoạn, Uchiha Madara ngửa đầu nhìn trời, bóng người cấp tốc bay đến giữa không trung, cùng trên trời huyết nguyệt hấp dẫn lẫn nhau. Căn cứ tấm bia đá kia ghi chép, nắm giữ luân hồi lực lượng người đang đến gần mặt trăng thời điểm có thể thực hiện vô hạn chi mộng, con mắt sẽ mở mắt cũng chiếu rọi ở trên mặt trăng. Trong lòng nhớ lại Uchiha Madara tổ truyền trên bia đá, Uchiha Madara bình tĩnh như nước. Madara tâm trí cũng bắt đầu kích động lên, cái trán chậm rãi nứt ra. Cùng Otsutsuki Kaguya như thế, con mắt chín câu ngọc Dragon xuất hiện lần nữa, hậu thế lên chiếu khắp thế giới. Vô hạn nguyệt độc đỏ như màu máu trên mặt trăng, chậm rãi hiện ra chín câu ngọc Dragon dáng dấp. Nguyệt chi nhãn mở ra ngay ở Uchiha Madara đem chín câu ngọc Dragon chiếu ở trên mặt trăng thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt biến hư huyễn lên. Khiến người ta phân không đưa đến để là thân ở hiện thực vẫn là mộng cảnh, xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy mặt trăng biến hóa, Mei Terumi không nhịn được kinh hô, Nguyệt Chi nhãn Obito tên kia không phải ở ngũ ảnh trong đại. Hội đã nói à, Chu Tetsu Senmei từ tốn nói, đây chính là Nguyệt Chi nhãn. Như vậy, vô hạn nguyệt độc, liền muốn phát động sao? Một bên Kakashi kinh hô, Hokage đại nhân, ngài đón lấy có cái gì sách lược? Sasuke nên cũng nhanh mở mắt đi. Có thể đối kháng Raigen, cũng chỉ có Raigen. Chu Tetsu Senmei không để ý chút nào nói rằng vì đối kháng vô hạn nguyệt độc, Chu Tetsu Senmei làm nhiều năm chuẩn bị, vì thế còn từng uy hiếp Uchiha Itachi, bắt được lừa dối Sasuke mang tính then chốt vật phẩm ngoài ra. Chu Tetsu Senmei còn không tiếc đối với mình đệ tử ra tay. Đổi đi rồi Hyuga Hinata con mắt coi như không có Sasuke. Chu Tetsu Senmei tin tưởng Tensei gần cũng đủ mà đối kháng vô hạn nguyệt độc, phảng phất đáp lại Chu Tetsu Senmei. Kakashi bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Thần uy, Kamui, lần thứ hai phát động, theo không gian vặn vẹo. Namikaze Minato mang theo Naruto cùng Sasuke xuất hiện lần nữa, toàn thân lóng lánh kim quang. Thao túng, cầu đạo ngọc, Naruto, cùng với mắt đơn mở ra 9 câu ngọc Raigen Sasuke, quả nhiên. Lục đạo tiên nhân vẫn là ra tay rồi. Chu Tetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, tất cả mọi người đều tụ lại đây. Chu Tetsu Senmei quát to mọi người, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là gom lại Chu Tetsu Senmei bên người, dù sao so với Uchiha Madara, Chu Tetsu Senmei vẫn là hơi hơi đáng giá tín nhiệm. Sasuke, mở ra, Susanoo, bảo vệ tất cả mọi người. Chu Tetsu Senmei nói rằng. Sasuke kinh ngạc nhìn Chu Tetsu Senmei một chút, tựa hồ không nghĩ tới Chu Tetsu Senmei càng để phảng phất dự liệu được tất cả. Có điều Sasuke vẫn là không nói gì. Dựa theo Chu Tetsu Senmei nói tới mở ra. Susanoo, dùng. Susanoo, cánh đem tất cả mọi người gói lại, mà giờ khắc này Uchiha Madara cũng rốt cục làm xong hết thảy. Chuẩn bị, đầy mặt dữ tợn nhìn xuống phía dưới. Quát lên, hiện tại, hợp làm một thể đi. Vô tận uy nghiêm giáng lâm thời gian. Liền ngay cả trong không khí đều đầy dẫy tà ác khí tức, nhưng chuyện này cũng không hề là thuộc về Uchiha Madara, mà là thuộc về ngủ say ngàn năm lâu dài vị kia chân chính nhẫn giới chi tổ Otsutsuki Kaguya khí. Tức bầu trời đen kịt, trong nháy mắt trở nên sáng sủa, phảng phất thân ở mộng cảnh bình thường. Uchiha Madara hai tay nhanh chóng kết ấn, thần thụ giới hàng lâm, này mới thật sự là vô hạn nguyệt độc, lợi dụng thế giới chi thụ đem người của toàn thế giới đều gói lại, khiến người ta rơi vào hoàn cảnh, đồng thời hấp thu thân thể bên trong chất dinh dưỡng, làm thế giới chi thụ chất dinh dưỡng hiện ở bên ngoài đến tột cùng là tình huống thế nào. Tính tình nhất gấp Sunet có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vô hạn nguyệt độc đã phát động, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, tất cả mọi người đều rơi vào ảo thuật bên trong. Chu Tetsu Senmei nhìn Sunet một chút, giải thích, cái này cũng là ngươi trước đó dự liệu tốt sao? Sunet căm tức Chu Tetsu Senmei, quát hỏi, chuyện đến nước này, ngươi chẳng lẽ còn không biết tỉnh ngộ sao? Hiện tại toàn bộ thế giới đều xong, liền vì ngươi cái kia tẻ nhạt dã tâm tỉnh ngộ. Không, ta dã tâm vừa mới bắt đầu. Chu Tetsu Senmei vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh, người không sẽ phải chịu vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng, mà trước đó Konoha Ninja đã mở ra hết thảy phong ấn, tiếp đó mới thật sự là tàn sát bắt đầu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.